Chương 319, mẹ gạ bị phát hiện. Ngẫu nhiên nhiệm vụ, tam thanh thú báo thủ. NTA, Sikun, giải củ đã biết được lù gì ạ đi tới bờ nẹt ở bên trong. Đây là đối bọn chúng khiêu khích, đây là đối bọn chúng tôn nghiêm sở tòm. Chết bởi lù gì ạ rời đi khi thì triệu hoán thiểm điện bên trong bọn chúng, quyết tâm hướng lù gì ạ tộc đàn báo thủ trạng thái, hoàn thành. Thu hoạch được thành tựu điểm, lấy được được thưởng, chúc phúc. Chúc phúc, thu hoạch được chúc phúc nhân loại, tại phi tự nhiên tử vong thơ ý điếm, kích phát hụt chi chúc phúc, thiêu đốt niết bản chi hỏa diễm. Đem giành lấy cuộc sống mới cái này luôn cảm giác kiếm buồn rồi dáng vẻ ai nhìn xem hệ thống cho nhắc nhở. Lạc Ninh hồi tưởng lại xạ tổ xì đối mặt mẹ thỏ cùng mẹ kỹ năng đụng nhau thời điểm trạng thái, hoàn toàn bị hóa đá tử vong xạ tổ xì, đang nha y qua mấy đạo thất thải quang mang về sau, không nói hai lời liền trực tiếp sống lại. Ngươi nếu muốn nói là bởi vì mọi người nước mắt cái gì, vậy liền quá vũ nhục ta trí thông minh. Cho nên nói, ta cũng là lấy hai cái mạng nam nhân chết cái một lần không là vấn đề có thể tùy tiện đi ra ngoài lãng bất quá, mình có thế sóng. Không có nghĩa là đoá nhi bọn hắn có thế sóng á đi qua lần này bị tam thánh thú khống chế, khiến cho thuấn di vô hiệu hóa sự tình, Lạc Ninh trong lòng tăng mạnh cảnh giác. Thuấn di vô hiệu, hắn cho tới nay an toàn cam đoan cũng liền đã mất đi, bất quá may mắn chuyện như vậy cũng là tại đối mặt ti chức thần thú thời điểm, không phải siêu năng lực một cái đại sát chiêu liền như thế phế đi rất đáng tiếc còn liền là ta lũ gì ạ quả thật là ra sức ga cứng rắn đòn khiêng tam thánh thú không rơi vào thế hạ phong. Đưa chúng nó từng cái treo đánh không hổ là lấy một cấp thần tiềm lực, đơn giản tán ngô, trở thành hải chi thần về sau, siêu thần cấp thực lực càng thêm để lạc. Ninh chờ mong lại no y trở thành hải chi thần về sau, còn có thể bị nhân loại khống chế sau đó là cái vấn đề tóm lại, thu được một cái chân chính bảo mệnh hộ thân phù Lạc Ninh, cuối cùng là yên tâm xuống tới. Lấy hệ thống hắn, tổng một ngày có thể leo lên thế giới này đỉnh, liền sợ ở nửa đường chết yểu, nhưng là hiện tại. Chỉ cần hắn không tìm đường chết, hắn cho dù chết cũng có thể sống thêm đi ngủ hôm nay hao phí tinh lực quả thực chút nhiều. Đối mặt tam thánh thú công kích, Lạc Ninh thế nhưng là thời thời khắc khắc đều căng thẳng thần kinh. Mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm buông xuống thơ ý điếm, ôm mềm mại mùi thơm đoá nhi, Lạc Ninh tổng xem là khá an tâm nghỉ ngơi. Mà bộ kẻ mẩn diễn đàn tại trải qua hủa tam thánh thú cùng lù gì ạ hoành tạc về sau. Rốt cục người phát hiện chân chính cùng bọn hắn quan sự tình. Đây là một cái ở đây huấn luyện ra thiếp mời. Luận lù gì ạ huấn luyện ra trả gì giật dị thường các vị tiền bối. Mọi người tốt, ta chỉ là một cái bình thường huấn luyện ra. May mắn đủ tận mắt chứng kiến huấn luyện ra chỉ huy lù gì ạ cùng tam thánh thú đại chiến. Ngay lúc đó ta đơn giản kích động hoàn toàn không cách nào hình dung. Nhân loại vờ ơ y mà cũng có thể chỉ huy hải chi thần hậu duệ. Thật sự là nói không nên lời tam thánh thú uy áp mạnh mẽ, lù gì ạ kỳ dị kỹ năng, chỉ có thể nói là tồn tại ở trong truyền thuyết đương nhiên, lần này ta. Trọng điểm không phải cái này. Kỳ thật lúc ấy ở đây chỗ huấn luyện ra đều nhìn thấy, tại vị kia tên là Lạc Ninh lù gì ạ người chỉ huy đối chiến trong đội ngũ, ngoại trừ bản thân hắn, một vị xinh đẹp thiên tiên nữ tử, cùng lù gì ạ bên ngoài, còn một cái trả gì giật tồn tại. Mà ta muốn nói. Chính là cái này trả gì giật mọi người đều biết, trả gì giật là cạn tổ địa khu ngự ba nhà chặt mạn đỡ tối trung tiến hóa hình thái. Đồng thời, ba lần tiến hóa là chỗ bổ kẹ mẩn đều không thể đánh vỡ quy tắc. Từ cổ chí kim, không có cái gì một cái bổ kẹ mẩn là có thể tại tiến hóa đến hình thái thứ ba về sau còn có thể tiến hóa một lần. Nhưng là, trọng điểm đến rồi cái này trả gì giật lại trong chiến đấu lần nữa tiến hóa một lần có lẽ đây không phải tiến hóa. Có lẽ là nó phương thức của hắn, nhưng trả dị giật hình thái thật sự rõ ràng phát sinh cải biến cực lớn. Bởi vì hình ảnh cùng thu hình lại đều đã không cách nào phân biệt, cho nên ta cũng không thể xuất ra chân chính chứng cứ, nhưng là ở đây mấy ngàn tên huấn luyện ra có thể làm chứng. Trả dị giật tại bỗng nhiên tiến hóa về sau, vờ ơ y ma hoàn toàn ngăn cản giới cụ dạp cả nồng mà một bên khác. Sỉ cùn hì rồ cả nồng lại cùng lù gì ạ kỹ năng thần bí rằng có cái này căn bản là không thể nghị sự tình chẳng lẽ cái này chả gì rất lấy thần thú thực lực cấp bậc theo ta được biết, lù gì ạ người chỉ huy Lạc Ninh cù nở dê vẹn vẹn đi ra lữ hành một năm huấn luyện ra mà thôi, chả gì rất đúng là hắn nhận lấy một năm ban đầu bộ kẹ mẩn, mặc dù hắn năm thứ nhất liền lấy tân thủ huấn luyện ra thân phận. Thu hoạch tín đi gộ giải thi đấu quán quân hoàn mỹ như vậy thành tích. Nhưng nếu là muốn nói trả gì giật tại hắn bồi dưỡng phía dưới, thời gian 1 năm liền có thể chống cự thần thú. Ta là tuyệt đối không tin như vậy chỉ là một cái khả năng. Chả gì giật tại lúc ấy phát sinh đến nhân loại thời nay cũng không phát hiện qua biến hóa khả năng này là hoàn toàn mới một cái lĩnh vực. Có thể là huấn luyện ra bổ kẹ mẩn có thể bệ nghệ thần thú hoàn toàn mới lĩnh vực phong hỏa ngày lập. Ghế sofa hiệp sắp vừa, ghế sofa quá dài không nhìn. Mị ảnh tình thương, ta là lúc ấy ở đây huấn luyện ra, lâu chủ nói không sai, hắn chả gì giật đích thật là phát sinh biến hóa, đồng thời thành công ngăn cản giật cụ dạp cả động. Lệnh là minh, thẩm phán, bổ sung lầu 3, đang chiến đấu kết thúc về sau, chả gì giật lại biến trở về bộ dáng lúc trước. Trải qua lâu chủ vừa nói như vậy, đích thật là lấy kỳ quặc mẹ gả tiến hóa, rốt cục bị mắt sắc huấn luyện gia nhóm phát hiện. Huấn luyện gia là gia nghiên cứu học giả bên ngoài, giàu nhất kích tình cùng nghiên cứu tinh thần một đám người, bọn hắn có thể từ bất luận cái gì đối chiến trong dấu vết quan sát được bộ kẻ mẩn trạng thái cùng thực lực. Chả gì giật ở lúc mấu chốt lợi dụng mẹ gả tiến hóa đến chống cự giặc cụ dạp cả nồng chẳng cảnh, bị ở đây huấn luyện gia bắt được, tại trải qua hồ cùng lù gì ạ chấn kinh bên ngoài. Dần dần tỉnh táo lại huấn luyện ra nhóm, bắt đầu chú trí nhớ của mình bên trong cái này không dô nở dê bình thường nở dê hình ảnh tiếp theo, lên tới bổ kẹ mẩn diễn đàn bọn hắn khiếp sợ phát hiện, ở đây huấn luyện ra bên trong, vợ y ma lấy rất nhiều đồng dạng nhìn thấy như thế chẳng cảnh người, cái này cũng liền biểu thị không. Phải là của mình ảo giác, là chân chính phát sinh nói cách khác, chả gì dơ, lấy càng sâu tầng lực lượng chờ đợi khai phát đã chả gì dơ, như vậy khác bổ kẹ mẩn đâu.